Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 224, Thảo Nhẫn thôn. Mới vừa ra thôn mấy ngày hôm trước, Ly cùng Thiên Thiên còn vô cùng hưng phấn, thường thường chỉ vào cảnh sắc chung quanh bình luận một phen, cũng sẽ lợi dụng tại nhẫn giả trong trường học học được tri thức, cẩn thận một chút quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Bất quá đuổi rồi mấy nhóm xông tới đoàn xe dã thú, phát hiện phụ cận đây Thái Bình được Liên Sơn tặc cũng không có một đám. Sau đó cái này dài dòng trên đường liền có vẻ hơi nhàm chán, đặc biệt khắp nơi trong rừng cây qua đêm thời điểm, cái kia muỗi cùng những thứ khác tiểu trùng nhi luôn là để Thiên Thiên cái này thích sạch sẽ thiếu nữ phiền phức vô cùng. Thuận tiện nhắc tới, đến buổi tối ngủ thời điểm, Hades mặc dù rất muốn chui vào Thiên Thiên trong túi ngủ ôm nàng ngủ chung, bất quá tiểu cô nương khuôn mặt quá non, chết sống không cho, vì vậy hắn cũng chỉ có thể xin nhờ Thiên Thiên nhiều thông linh một cái Thụy Đại đi ra để hắn nghỉ ngơi. Mấy người ra thôn tới nay, từ ban sơ hưng phấn quá độ đến rồi bình thản, đến khi gần cảm thấy không thú vị lúc, đoàn xe rốt cuộc đã tới Thảo Nhẫn thôn. Bọn họ bảo vệ mục tiêu tương hội tại Thảo Nhẫn trong thôn dừng lại 1 đến 2 ngày tới nói chuyện làm ăn, sau đó mới sẽ đi hướng mục đích Thiết Quốc. Ở nơi này trong 1-2 ngày mặt, bởi vì đã tới Nhẫn thôn, xem như là khu vực an toàn, mấy người ngược lại cũng không cần lại thời khắc đi theo đoàn xe bên cạnh bảo hộ. Đoàn xe dần dần tiến nhập Thảo Nhẫn thôn, Gai mang theo Hades mấy người cũng đi Thảo Nhẫn trong thôn làm tương ứng vào thôn chứng minh. Mới chỉ có một đường theo đoàn xe đi tới một quán trọ, đặt xong quán trọ gian phòng, Thiên Thiên cùng Ly cũng không muốn buồn bực ở trong phòng, liền lôi kéo Hades cùng đi ra ngoài chơi. Gai lão sư, ngươi không theo chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo một vòng Thảo Nhẫn thôn sao? Ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua những thứ khác Nhẫn thôn là bộ dáng gì đâu. Gai lắc đầu, cự tuyệt, tuy là chưa từng tới Thảo Nhẫn thôn, bất quá ta tin tưởng nó tuyệt đối không có Konoha xinh đẹp, cho nên ta thì không đi được. Thanh xuân ngẫu nhiên cũng cần nghỉ một chút một cái, làm một tinh anh trung nhẫn. Gai tuy là thần kinh có chút thô to, không tới đến rồi những thứ khác Nhẫn thôn bên trong, vẫn sẽ tận lực không phải cho người khác mang phiền phức. Mặc dù cũng không có quy định ninja không thể ở còn lại quốc gia Nhẫn thôn bên trong đi dạo lung tung, nhưng là cao cấp ninja nhóm cho dù bởi vì nhiệm vụ đi tới khác một cái quốc gia Nhẫn thôn bên trong, cũng sẽ an tĩnh đợi ở trong quán trọ nghỉ ngơi. Dùng cái này tới cho thấy hắn đối với cái này cái quốc gia không có ác ý, sẽ không đánh cắp tình báo các loại. Còn như mười mấy tuổi, nhìn một cái liền là mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, ngược lại là không có nhiều như vậy chú ý, muốn chơi liền chơi. Mấy người cùng ra ngoài, đi tới Thảo Nhẫn thôn đầu đường. Cái này cái quốc gia thuộc về vài cái nước lớn trong kẽ hở tiểu một trong những quốc gia, cũng chẳng có bao nhiêu tài chính tới kiến thiết Nhẫn thôn, cho nên nơi đây so với Konoha tới có chút đơn sơ. Ba người chậm rằng rặc vừa đi vừa nhìn, mấy giờ liền đem toàn thôn cho đi dạo qua một lần. Lúc này cũng đã tiếp cận hoàng hôn, sắp đến ăn cơm chiều thời điểm, bởi vì cũng không muốn ăn trong quán trọ đồ ăn, vì vậy mấy người đi tới một nhà phong vị quán ăn nhỏ bên trong ngồi xuống. Điểm đi một tí que thịt nướng đốt, mấy chồng chất miếng cá cùng viên thuốc, 12-13 tuổi thiếu niên, ăn mấy thứ này ngược lại sẽ không cảm thấy chán ngấy. Nơi này bạch tuộc chiên cùng viên thuốc dường như không có Konoha tốt ăn. Ngoặc kép, Ly một bên miệng to ăn, còn vừa lựa chọn bình luận, cơm nắm cũng là, ta kỳ thực càng ưa thích ăn rong biển cùng tảo tía vị. Hades tùy ý tiếp lời, nhưng mà ở trong đó chỉ có Ngọc Mi Ly cơm nắm, mặc dù có chút vị ngọt, Bất quá cũng không khó ăn đi. Hắn nhẹ nhàng khẩy cái cơm nắm, chứng kiến Ly còn oán giận hơn, lại cười nói ra, ngươi một bên miệng to hướng trong miệng bỏ vào, còn vừa nói mùi vị kém, cảm giác có điểm tâm khẩu bất nhất a. Bởi vì ngươi nói mời khách nha. Ly có chút ngượng ngùng, xem ra Gai lão sư nói không sai, thôn này quả thực so ra kém Konoha. Thiên Thiên dùng cái nĩa xiên một khối miếng cá, tế tế rắc lên hồ tiêu, cũng đánh giá một cái câu. Ly ở một bên liên tục gật đầu. Hades liền ở trong bụng cười thầm, ở cái này cái trong thế giới, trên cơ bản không có một nhẫn thôn có thể có Konoha phồn hoa. Konoha tốt xấu là có thể một mình đối kháng còn lại mấy nước lớn nhà tối cường nhẫn thôn. Chính là thảo nhẫn thôn lại làm sao có thể hơn được. Đang ở mấy người thấp giọng kể nhàn thoại lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Cười chết người, vài cái Tonomura hạ nhẫn, cư nhiên như thế nói khoác mà không biết ngưỡng. Hades thoáng hướng bên cạnh liếc liếc mắt, chỉ thấy cách bọn họ tốt vài cái bàn ở trên một cái tuổi trẻ thảo nhẫn ninja đang nhìn bọn họ cười nhạt, hiển nhiên là nghe được mới vừa mấy người đối thoại. Thiên Thiên cùng Ly liếc nhau, đều có chút ngượng ngùng cúi đầu. Dù sao nếu nói đến ai khác nói bậy lúc vừa lúc bị bắt lại, cảm giác này thật là xấu hổ. Hades nhàn nhạt cười, cũng không muốn nhiều chuyện, cúi đầu đi ăn cái gì. Trong lúc nhất thời ba người cũng không có trò chuyện tiếp cái gì, đều là an tĩnh ăn. Đúng lúc này, bên cạnh cái thanh âm kia lại truyền tới, mang theo châm chọc khiêu khích. Uy, mấy người các ngươi tiểu quỷ, nếu nói những thứ kia không thể ăn, cái kia tự kiền thúy chớ ăn a. Gặp các ngươi giống như quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Lời mới vừa nói đều là giả sao? Hades cùng Thiên Thiên bất đắc dĩ liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Ly. Lúc này người này đang ôm khay ăn miệng đầy dầu mỡ. Cái kia quỷ chết đói đầu thai, nói đúng là Ly. Thiên Thiên vội vã đá Ly một cước, cảm thấy người này hoàn toàn kéo xuống Konoha chỉnh thể tố chất. Thanh xuân tuyệt đối không cho phép chỉ ăn được lửng ra. Nếu không, ngày mai sẽ không còn khí lực huấn luyện. Ly ủy khuất nhìn Thiên Thiên. Được rồi, nếu chúng ta trả tiền, đương nhiên muốn thế nào thì được thế đó. Hades bình tĩnh khoát tay áo, bang Ly giải vây. Nếu như không muốn ăn nói, cũng có thể cái này. Lý Triệu Hào dạng, hắn cúi người xuống, cầm trong tay khay để xuống đất một cái. Chỉ chốc lát sau, liền có một con tiểu cầu ngoác cái đuôi đã chạy tới, vùi đầu liền ăn. Mà phi thường trùng hợp là Hades hiện tại cho này tiểu cầu ăn cái kia trồng chất đồ ăn, cùng cái kia âm dương quái khí thảo nhẫn ninja hiện tại ăn vừa lúc giống nhau. Ngược lại trả tiền, hắn mỉm cười liếc mắt một cái kia thảo nhẫn ninja. Chỉ thấy hắn bị Hades làm như vậy, chiếc đũa cứng ở không trung, sắc mặt cũng là thanh nhất khối tử nhất khối, cuối cùng lạnh rên một tiếng, bỏ lại chiếc đũa đi liền. Hades, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy a. Ngày ngày nhìn đến cái kia thảo nhẫn bị tức đi, không thể nín được cười đứng lên. Nha, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nói thật ta cũng không ngờ tới sẽ như vậy xảo. Hades vô tội nhíu mày, tiếp tục ăn cơm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.